Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, 874. Chương 874, phá cảnh Nguyên Anh. Nếu như nói bốn con dị thú đi tới thời điểm, là một hồi khốc liệt vô cùng ác chiến. Như vậy bây giờ cùng chín đầu ác thú chém giết ở một nơi yêu vương cùng thần văn. Chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Kinh khủng chiến trường. Voi lớn Lôi Sơn thân thể cao lớn bị hai con dị thú kéo chặt lấy. Sắc bén ngà voi quán xuyên dị thú. Lôi Sơn bản thể cũng bị hai cái miệng to cắn vào. Lôi quang cùng gào thét ngập trời. Trương Đại Kiềm độc vĩ ngay đầu tiên rót vào đến một con dị thú trên người. Liền dị thú màu sắc trong nháy mắt biến thành xanh tím. Cứ việc bị kịch độc tàn phá. Dị thú miệng lớn vẫn cứ đuổi ở bò cạp to phía sau. Liều mạng tư giết không thôi. Lôi Vũ cùng xanh nha từng người đối đầu một con dị thú. Vượn lớn xê dịch, thiên lang nhảy vọt, tránh né uy nghiêm đáng sợ miệng to đồng thời. Không ngừng cắn xé dị thú bản thể. Từng mảng vảy bóc ra. Sau cùng nghe bảy đêm độc đấu hai con dị thú. Thất vĩ như mực, vung vẩy bên trong tản ra khí tức huyền ảo. Đem toàn bộ chiến trường tràn ngập lên cảm giác hư ảo. Thiên phú chi lực lượng đem hết sạch ra. Nguy hiểm nhất phải kể tới hai vị thần văn. Vương Khải cùng Hà Điền thương thế chưa lành. Liên tục ác chiến đã tiêu hao hết hai người khí lực. Bây giờ độc đấu dị thú có vẻ cực kỳ vất vả. Ngàn cân treo sợi tóc. Sở Bạch thì lại đem hết toàn lực địa oanh kích Vương Khải đối mặt cự thú. Nhưng mà Nguyên Anh cảnh giới toàn lực triển khai. Rất khó đối với dị thú tạo thành thương tổn. Mặc dù như thế, Trấn Sơn Vương vẫn cứ điên một loại kiếm vũ không ngừng. Lôi quang không dứt, thảm thiết ác chiến, từ sáng sớm, vẫn kéo dài đến mặt trời lặn. Ngoài thành trên mặt đất trống trải, nước sông từ lâu kết băng, mà bây giờ liền băng tuyết cũng không thấy mảy may. Trong vòng chu vi trăm dặm, bất luận băng tuyết vẫn là sơn thạch, toàn bộ bị ác đấu bên trong thân ảnh phá hủy. Vào mắt nơi chỉ có một mảnh vô tận tàn tạ. Phế tích giống như tận thế cảnh tượng. Đem vô lực tái chiến. Vừa không có rời đi cái khác Nguyên Anh cùng hư đan chấn động. Trước sau ở lại thành đầu tà tướng. Mấy ngày qua hết sức ít mở miệng. Bởi vì hắn là người phàm. Lấy sức mạnh của hắn. Lại cũng không giữ được đại phổ Giang Sơn. Tuy rằng sức mạnh nhỏ bé. Thế nhưng trình dục nhãn lực cũng không yếu. Dần dần, ông lão phát ra một tiếng trầm trầm thở dài. Hắn đã nhìn ra, năm vị yêu vương cứ việc sử xuất toàn lực, cũng bất quá có thể miễn cưỡng ngăn cản bảy đầu ác thú. Mà hai vị thần văn thì lại trước sau rơi tại hạ phong. Chỉ có tránh né lực lượng, hầu như lại không có hoàn thủ sức mạnh. Như vậy xuống, bị thua, đã thành định cục, đây chính là hạo kiếp sao. Già nua tà tướng ở trên đầu tường phát sinh rên rỉ. Vì sao ta ngàn tỷ lê dân chi mệnh, muốn bị hủy bởi dị thú miệng? Tả tướng không cam lòng, ngoại trừ đau khổ ở ngoài lại không hắn dùng. Nhưng mà một tiếng này than thở, để ngồi xếp bằng bên trong Từ Ngôn lông mày phong khẽ nhúc nhích. Cũng được, thời gian một ngày, lấy Từ Ngôn đã từng ngưng tụ qua một lần Nguyên Anh kinh nghiệm. Kỳ thực đầy đủ phá cảnh. Hắn chỉ là ở áp chế phá cảnh tốc độ. Bởi vì, này một lần ngưng tụ ra Nguyên Anh, như cũ vô tâm, tiến giai chỉ có thể là giả anh. Từ Ngôn đang mong đợi yêu vương cùng thần văn chiến thắng dị thú. Như vậy là hắn có thể bấm đoạn lên cấp khí tức. Còn dừng lại ở kim đan hậu kỳ. Tả tướng than thở, nói rõ ngoài thành ác chiến đối với nhân tộc một phương cực kỳ bất lợi. Vì ngăn trở ngàn năm hạo kiếp. Vì bảo vệ Vương Khải Hà Điền, vì sư huynh không biết chân chính chết trận, Từ Ngôn dứt khoát lựa chọn chân chính phá cảnh, liền như vậy phá cảnh Nguyên Anh. Cho dù là giả anh, chỉ cần tiến giai, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên dữ dội. Đến thời điểm lấy được đối chiến yêu vương cùng thần văn thực lực, dựa vào kim đan tiến giai mà đến cảnh giới, mặc dù là giả anh. Từ Ngôn cũng chắc chắn có thể độc đấu một đầu thậm chí hai con dị thú. Quyết ý đã định, đón lấy Từ Ngôn khí tức bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Tử phủ kim đan cuối cùng chuyển hóa thành nửa trong suốt nguyên anh thân thể. So với tầm thường nguyên anh muốn ngưng thật mấy lần. Chỉ có điều nguyên anh nơi ngực trống trơn như vậy. Không phải ta thiên tư không đủ. Cũng không phải thiên địa vây nhốt ta. Lưu chuyển sao tháng hai mắt chậm rãi trợn mở. Từ ngôn nói nhỏ không người nghe nói nỉ non. Cùng ngàn năm trước ngã xuống tu sĩ xét giống như. Nói đời này không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mà là hạo kiếp đến. Trăm họ lầm than. Bạn bè sắp chết. Quốc gia bỏ mình. Cùng với bảo lưu kim đan. Không bằng phá cảnh giết địch. Theo hai mắt khép mở. Nguyên anh khí tức ẩm ẩm giáng lâm. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa linh thủy thành. Từ ngôn tử phủ bên trong. Cực kỳ ngưng thực nguyên anh thân thể tản ra có thể so với thần văn khí tức. Tiếng thét dài ở thành đầu nổ lên. Giao nha bay lên không? Từ ngôn bay người lên. Một khắc chưa ngừng. Từ ngôn phá cảnh nguyên anh sau khi liền nghỉ ngơi cũng không có. Liền như vậy sát nhập vào chiến trường. Bởi vì Vương Khải tình cảnh đã đến ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì Sở Bạch thân ảnh đã bị một cái nanh xuyên qua. Bởi vì tử phủ bên trong nguyên anh trên người ánh vàng. Đang chậm rãi tiêu tan. Chỉ cần thời gian tha lâu. Từ ngôn phần này có thể so với thần văn tu vi liền sẽ theo nguyên anh đông lại mà biến mất. Cho đến thành là chân chính giả anh. Hay là sau đó sẽ đột phá thần văn cảnh giới. Nhưng cũng mất đi trực tiếp vận dụng thần văn sức mạnh. Thừa dịp bây giờ còn có thể thôi thúc thần văn lực lượng. Từ ngôn mang theo kinh thiên sát ý vọt vào chiến trường. Đỉnh cao pháp thuật triển khai. Không cần mắt trái. Uy lực tức có thể đạt đến kinh người trình độ. Đầy đủ 9 cái sấm sét tạo thành cự long. Đem Vương Khải đối mặt ác thú liền như vậy vây chết ở tại chỗ. Giao nha phi toa. Vọt vào cự thú miệng lớn. Chặn lại rồi sắp đóng kín răng nanh. Từ ngôn thân ảnh vọt thẳng tiến vào dị thú miệng lớn. Lấy ra bị răng nanh xuyên qua Sở Bạch. Chỉ kiếm. Sở Bạch miệng lớn phun máu tươi. Nơi bụng hang lớn người xem nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Trấn Sơn Vương không hề hay biết. Đôi mắt đỏ bừng địa nhìn chằm chằm mình sư đệ. Đã nói cùng sư huynh sóng vai. Chỉ kiếm sao có thể không đến. Để sư huynh đợi lâu. Từ ngôn nhẹ giọng nở nụ cười. Thân hình nhanh chóng lui ra. Thoáng qua đã tới thành đầu. Đem Sở Bạch giao cho những người còn lại. Từ ngôn hai cánh một trận. Tiếng xé gió nổ lên thành đầu. Quyết nhiên bóng người lần thứ hai vọt vào chiến trường. Lần này từ ngôn xông về Hà Điền phương hướng. Hai tay liền động. Phong hệ phép thuật bị triển khai ra. Gió xoáy xuất hiện. Hơn nữa mang theo khắp nơi trời băng tuyết. Một lần này phong hệ phép thuật. Dĩ nhiên sáp nhập vào cực hàn chi lực. Nổi lên long quyển cơn lốc đem Hà Điền liều mạng ngăn cản dị thú toàn bộ rút lên. Gào thét cơn lốc ở dị thú trên người lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Nặng nề rít gào trước sau không ngừng. Làm từ ngôn tiến nhập chiến trường. Chiến cuộc trong khoảnh khắc xoay chuyển. Hai con dị thú trước sau bị vây chết. Sau đó nghênh đón có thể nói chí mạng đánh giết. Từ ngôn lại không bảo lưu. Ngũ hành phép thuật ra hết. Này sợ trời một trận chiến mãi đến tận buổi trưa mới dần kết thúc. Dầm. Đạo thứ 8 ác sóng đang chậm rãi hình thành. Sắp hạ xuống. Một trời ác chiến. 9 con dị thú đều bị giết. Trong đó có 3 đầu chết vào từ ngôn tay. Bởi 5 vị yêu vương liều mạng mà chiến. Linh thủy thành như kỳ tích bảo tồn lại. Vương Khải sắc mặt tái nhợt lộ ra vui mừng. Hà Điền một bên xóa đi vết máu ở khóe miệng. Một bên khà khà cười khẽ. Rất nhanh, đạo thứ 8 ác sóng xa xa vọt tới. Mang theo thiên địa oai. Chỉ là uy lực còn không uy hiếp được thần văn cùng yêu vương. Đều bị thương nặng 5 vị yêu vương. Từng cái hận nhìn chằm chằm từ ngôn. Chờ mắt nhìn lấy từ ngôn cầm đầu nhân tộc tu sĩ đẩy lên linh lực cực lớn vòng bảo vệ. Ở đạo thứ 8 ác sóng bên trong vượt qua được. Làm bọt nước đi xa. Bất luận tu sĩ vẫn là biên quân. Tất cả đều phát sinh không cách nào ức chế hoan hô. Hy vọng đã xuất hiện. 9 con dị thú bị giết. Trường hạo kiếp này nên bị triệt để đỡ được. Cứ việc hồng thủy tràn ngập. Thế nhưng những này nước sông. Còn không cách nào tuyệt diệt thiên nam vô số nhân tộc.